Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1597, chương 1601, theo đuổi tâm tư của mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đại đồng sư huynh. Chúng ta đi vẫn là lưu. Hồng Tiễn Sơn Môn con em, ánh mắt cũng hướng dẫn đầu đại sư huynh nhìn sang. Bọn họ kẻ địch không chỉ là đại yêu Lôi Mục, ngoài ra hai nhóm người và xa xa người trên thuyền cũng không coi là bằng hữu. Đợi một chút xem. Đại đồng sư huynh trần chờ một chút, bình tĩnh nói, thành tựu Hồng Tiễn Sơn Môn người tâm phúc. Hắn biết mình không thể loạn, mà nay bọn họ tới cũng là vì bí trong biên giới đồ. Chắc hẳn Tịnh Bình sư muội cũng không muốn cứ như vậy rút đi. Theo Hồng Tiễn Sơn Môn con em ôm ý tưởng giống vậy người cũng không thiếu. Trên căn bản mọi người cũng đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Vậy đối với thợ săn phụ tử thực lực cường hãn, có chỉ không đợi, còn như đám người kia nhiều, cũng không biết ôm ý tưởng gì, đứng ở nơi đó vậy không động địa phương. Mọi người đều là loài người, còn có thể trao đổi tranh luận hả? Bây giờ liền xem đối diện vậy chỉ đại yêu Lôi Mục, thái độ. Nó có thể sẽ không theo ai trao đổi. Ngao, một tiếng gầm thét, đại biểu Lôi Mục tức giận. Nói thế nào cũng là một con đại yêu, uy nghiêm há có thể để cho người khiêu khích. Đại yêu Lôi Mục sẽ đem đám người này đuổi đi hoặc là giết chết sao? Tia công chúa xoay đầu lại, nhìn Lý Trí nổ đi nháy ánh mắt hỏi. Lý Trí lắc đầu, cười nói, ta cũng không biết, theo ta xem, chỉ cần cái này ba đội nhân mã không tiến lên trêu chọc nó, nó cũng sẽ không động địa phương. Sẽ không động địa phương. Tia công chúa khẽ nhíu mày một cái, kinh ngạc hỏi, tại sao vậy? Lý Trí không nói gì, mà là cười hướng Entina nhìn sang. Entina rõ ràng Lý Trí có ý gì, là muốn cho nàng trả lời. Bởi vì Lôi Mục đứng địa phương hẳn là khoảng cách bí cảnh gần đây, cũng là nhất địa vực an toàn. Nhất địa vực an toàn. Chẳng lẽ bí cảnh mở ra thời điểm còn sẽ xuất hiện nguy hiểm sao nha? Tia công chúa không hiểu nói. Vi nương gật đầu nói, có khả năng này. Nếu như không phải là chỗ tốt quá lớn, đầu kia Lôi Mục khẳng định sẽ di động vị trí. Ngươi xem, đến bây giờ vị trí nó một chút đều không động tới. Cho nên chỉ có một loại có thể. Lôi Mục bỏ không được cầm mình trước thời hạn chiếm tốt địa phương nhường lại. Gầm thét, cũng không có cầm người bên người loại hù chay. Tịnh Bình sư tỷ, ngươi xem xúc sinh này là ý gì? Có người không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Tịnh Bình khẽ cau mày, suy nghĩ một chút nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nó chiếm vị trí chính là bí cảnh cửa vào chỗ. Bí cảnh cửa vào chỗ. Bọn họ mặc dù khoảng cách đại yêu Lôi Mục không xa, nhưng khoảng mấy trăm thước vẫn phải có. Lôi Mục thân thể khổng lồ kia đi nơi đó một miếng, căn bản là coi như là cầm bí cảnh cửa vào phong kín. Cùng bí cảnh mở ra thời điểm, cái đầu tiên đi vào nhất định là nó. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là chiếm cái này địa hình có lợi vị trí không thất thủ. Đại đồng sư huynh, bí cảnh bên trong rốt cuộc có cái gì à? Hồng Tiễn Sơn Môn đệ tử chỉ biết là cái này mảnh xứ sở có bí cảnh muốn mở, nhưng cũng không biết bí cảnh địa vực bên trong rốt cuộc có cái gì. Đều là từ Sơn Môn bên trong lĩnh nhiệm vụ mới đi theo đại đồng sư huynh và Tịnh Bình sư tỷ tới đây. Nguyên vốn cho là không phải nguy hiểm gì nhiệm vụ, không nghĩ tới đụng phải đại yêu Lôi Mục không nói, còn nhiều hơn rất nhiều kẻ địch tới. Có mấy người trong lòng đã mơ hồ sinh ra ý hối hận tới. Sớm biết cũng không chuyến đi nước đục này. Ngày hôm nay không chừng ai vận khí không tốt, liền được chồng ở chỗ này. Dĩ nhiên, bên ngoài trên mặt nhất định là không thể biểu hiện ra. Ai còn không muốn cái mặt mũi à? Huống chi là ngay trước đại đồng sư huynh và Tịnh Bình sư tỷ.